Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1817, không dám thấp giọng ngữ. Sợ kinh thiên thượng nhân, trầm luân hư không, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt trời, chỉ có thể ở trong hư không trôi mất năm tháng tươi sống chết già. Này là hạng nào tàn khốc sự tình? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, lẽ nào động thủ trước, ta sẽ không làm tính toán sao? Đã sớm phòng bị các ngươi đây. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh. Sau một khắc chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay áo sơn hà xã tác đồ bay ra. Một quyền tàn phá thế giới chậm rãi ở trong trận đồ triển khai mờ. Sau đó hướng về lối vào các vị ma thần đánh tới. Vỡ, một tiếng sấm sét nổ vang, cùng như phích lịch dây sợ, chỉ thấy chân trời một đạo hàn quang lưu truyền, ánh sáng lướt qua hư không đóng băng, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ tự chân trời chạy nhanh đến. Không gian bị một lỗ tên mặc, thiên nhai chỉ xích không nhìn không gian cự ly, bỗng dưng tự trong hư vô nhô ra, bắn vào xa bỉ thi lồng ngực, răng rác. Sa Bỉ Thi phản ứng không kịp nữa, trên mặt nụ cười đắc ý đọng lại, hóa thành một vị tượng băng rơi vào mãng hoang quần sơn. Người phương nào dám to gan ở ta trong nhân tộc thổ càn rỡ? Trương Tu Đà cầm trong tay xạ nhật cung, chẳng biết lúc nào thân hình xuất hiện ở Bắc Mang Sơn ngoài 10 dặm. Lúc này khí huyết xông lên tận trời. Lần thứ hai dương cung dựng mũi tên nhắm ngay Huyền Minh. Xạ nhật cung, Huyền Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta chính là trong thiên địa băng hàn pháp tắc thai nghén. Ngươi xạ nhật cung đối với ta vô hiệu. Không hẳn, Trương Tu Đà lạnh lùng nở nụ cười. Bỗng nhiên buông tay, chỉ thấy hư không lần thứ hai bị bắn thủng. Bắc Minh hộ thể, Huyền Minh quanh thân hàn khí lưu truyền. Trong phút chốc hóa thành một vị lồng ánh sáng đem chính mình vững vàng bảo vệ lấy. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe. Si Vưu sắc mặt đờ đẫn nhìn phương xa Trương Tu Đà. Con mắt ứa ra ánh lửa. Không giữ chữ tín, nói xong bắn Huyền Minh. Ngươi tại sao bắn ta? Si Vưu trong mắt tràn đầy bi phẫn. Nháy mắt hóa thành tượng băng rơi vào phía dưới trong đất bùn. Huyền Minh ở vừa có chút mộng bức, có vẻ như còn không biết là tình huống thế nào. Rõ ràng chính mình nói chuyện với Trương Tu Đà, đối phương cần phải bắn mình mới đúng. Ta bắn lệch, không được sao? Trương Tu Đà sắc mặt nhẹ như mây gió, trong mắt tràn đầy trào phúng. Đơn đả độc đấu, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của ma thần, nhưng có xạ nhật cung gia trì. Này chút ma thần ở trước mặt mình không đỡ nổi một đòn. Chiêu kiếm này cho dù không hẳn có thể giết được đối phương, nhưng cũng đủ để gọi đối phương yên tĩnh mấy năm. Đáng tiếc ta không thể phát huy ra xạ nhật cung toàn bộ lực lượng. Nếu không này chút ma thần có thể thì không phải là bị thương tích đơn giản như vậy, mà là bị ta tươi sống bắn chết. Trương Tu Đà sắc mặt tiếc nuối. Chúng ta cũng không phải thời kỳ toàn thịnh ma thần, nếu không một ngón tay đầu liền có thể đem ngươi ép chết. Huyền Minh lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc đột phá hư không, cuốn lên cuồn cuộn âm bảo, hướng về Trương Tu Đà nắm đến. Tiểu tặc, còn không mau mau nạp mạng đi. Vù, Trương Tu Đà không nhanh không chậm vê động một mũi tên. Dương cung dựng mũi tên làm liền một mạch. Sau đó buông ra mũi tên, nhẫn ngọc phát sinh một tiếng ong ong, xì xì, mũi tên ánh sáng nhập vào cơ thể, một mũi tên cắm vào Huyền Minh lồng ngực, vô tận hàn khí trong nháy mắt từ mũi tên bên trong bạo phát. Sương lạnh ở Huyền Minh quanh thân diễn sinh, muốn đem bao vây lấy, ta chính là thiên hạ hàn khí pháp tắc thai nghén mà ra. Chỉ là cực hàn chi lực há có thể làm khó dễ được ta. Huyền Minh lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Huống chi này xạ nhật cung rơi vào tay của ngươi nhưng là tao đạp. ngươi ngay cả 3/10 sức mạnh đều chưa từng phát huy được. Cũng nghĩ thương tích ta. Huyền minh quanh thân lam ánh sáng lưu chuyển, màu xanh thẳm còn như bắc minh chi hải. Sở hữu hàn khí lại bị huyền minh hấp thu. Tốt hàn khí, có thể bị ngự sử cực hàn chi lực huyền minh khen một tiếng. Có thể thấy được này xạ nhật cung đúng là không tầm thường. Nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi nếu chỉ có như thế chút bản lĩnh, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trương Bách Nhân ở hai giới đường nối bên trong không lo được ngươi. Huyền minh một đôi mắt nhìn về phía đối diện Trương Tu Đà. Ô, đại đô đốc tính toán không một chỗ sai sót. Đã sớm ngờ tới xạ nhật cung không làm gì được ngươi. Vì lẽ đó ta chỉ là tâm có không phục thử xem mà thôi. Trương Tu Đà nhìn ép tới gần Sa Bỉ Thi, cũng không gặp nửa điểm hoang mang vẻ. Hô, nhưng vào lúc này, một quyển bản vẽ miêu tả Cẩm Tú Sơn Hà cuộn tranh tự đường hầm không thời gian bên trong bay ra, hướng về huyền minh trấn áp mà hạ. Càn khôn đồ, huyền minh ngạc nhiên biến sắc, không nói hai lời lập tức hóa thành hàn khí tiêu tán ở trong hư không. Như Sa Bỉ Thi cùng Si Vưu vẫn còn ở, huyền minh tự nhiên là không e ngại này càn khôn đồ. Nhưng trước mắt chỉ còn lại mình cùng Thạch Nhân Vương, Phó Cốt Mạc Hà ba người. Một bên Trương Tu Đà cầm xạ nhật cung, hơi có trì hoãn chính là bị càn khôn đồ trấn áp nguy hiểm. Nghĩ Sa Bỉ Thi, bị càn khôn đồ trấn áp ngàn tỷ năm. Ngàn tỷ năm không thể được gặp mặt trời. Huyền minh liền dùng mình một cái, không nói hai lời, tiến vào sơn cốc cuốn lên bị băng phong Sa Bỉ Thi cùng Si Vưu, biến mất ở trong thiên địa. Cứ như vậy đi rồi. Thạch Nhân Vương cộp cộp miệng, không cam lòng nhìn cái kia hai giới đường nối gần trong gang tấc, nhưng cũng không thể ra sức. Chỉ cần mình ra tay, liền có thể phá hủy hai giới đường nối, đem Trương Bách Nhân lưu đầy hư không. Đáng tiếc càn khôn đồ đã cuốn tới, mọi người đã mất đi tiên cơ. Trương Tu Đà đúng không? Bản vương nhớ kỹ ngươi. Rất tốt xạ nhật cung, không hổ là thượng cổ thần khí danh bất hư truyền. Thạch Nhân Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nóng rực. Sau một khắc thân hình phập phù đã không thấy tung tích. Hết sức hiển nhiên, Trương Tu Đà lần này ra tay, xạ nhật cung bị người cho mượn, nhục thu gặp được không thể cứu vãn. Không tiếp tục kiên trì, xoay người theo sát Si Vưu đám người mà đi. Trong hư không khí cơ lưu chuyển, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Quạt phây thu về càn khôn đồ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, những người này bị càn khôn đồ đại danh sợ rồi. Chuyện của mình thì mình tự biết, mình càn khôn đồ tự vẻn vẹn chỉ là một dáng vẻ hàng. Chính mình vẻn vẹn chỉ là chữa trị càn khôn đồ một ít pháp tắc. Một phần vạn cũng chưa tới. Lui đi ngoại giới tập kích người. Lúc này Trương Bách Nhân lúc nãy xoay người nhìn về phía Thế Tôn. Chỉ thấy lúc này Thế Tôn hai đầu gối ngồi xếp bằng, buông xuống mặt mày quanh thân phản âm tự động vang lên. Theo da thịt, hoa văn khuếch tán mà ra, có vô cùng đạo vận ở trong đó thai nghén. Thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Trong hư không vô tận kim liên bỗng dưng trào khí. Trương Bách Nhân trong mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, không ngừng tính toán Thế Tôn quanh thân tất cả khí cơ biến hóa. Muốn thôi diễn ra pháp thân đại viên mãn huyền bí, không đơn thuần là Trương Bách Nhân. Lúc này đạo môn chư vị cao chân đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Thế Tôn. Con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Liều mạng đi cảm ngộ trong hư không đạo khí cơ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, lập tức nhưng là cau mày. Không đúng vậy, đại viên mãn diệu khó lường, căn bản là không tính toán ra được. Coi như suy diễn ra, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là chất vầy trào, còn như thầy bói xem voi. Đại viên mãn chính là đại viên mãn, người lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ. Cảnh giới này quá huyền diệu. Coi như thế, Tôn lúc này tự mình diễn pháp, tìm hiểu cũng bất quá là nhỏ tí tẹo thôi. Tu hành có bao nhiêu khó khăn? Nhìn thế Tôn liền biết rồi. Cả đời trải qua to nhỏ kiếp số vô số. Phật môn bị diệt một lần lại một lần. Cắt lấy từng gốc một. Thậm chí vừa rồi tu đạo thời gian. Liền cùng hóa tự tại thiên ma sinh ra nhân quả. Một sinh tao ngộ nhấp nhô. Há có thể dùng xui xẻo để hình dung. Trung thổ xảy ra bao nhiêu lần diệt Phật cuộc chiến. Thế Tôn Kim Thân không biết bị người đánh nát bao nhiêu lần. Nếu không có chứng thành đại la sức mạnh to lớn, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Thành Trường An Trình Giảo Kim ánh mắt lóe lên nhìn Lý Thế Dân. Bệ hạ, đây là một cơ hội. Chỉ cần bệ hạ ra tay sụp đổ rồi hai giới đường nối. Đến thời điểm định có thể đem Trương Bách Nhân chôn vùi ở trong hư không? Sau đó thiên hạ nhất thống sắp tới có thể chờ. Lý Thế Dân bàn tay vuốt ve thiên tử kiếm. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái giấy rùa. Nghiêm nghị, một lúc nữa mới nhìn về phía phòng huyền linh. Đỗ Như Hối đám người. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Bệ hạ cho rằng quân tử tranh. Há có thể dùng quỷ mị thủ đoạn. Bệ hạ đã được vận mệnh yêu ái. Coi như Trương Bách Nhân cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Hiện nay ta nhân tộc nguy cơ trùng trùng. Không nói Trương Bách Nhân. Đạo môn các vị lão cổ đồng pháp thân cũng ở hai giới đường nối bên trong. Phải biết, cái kia vẻn vẹn chỉ là pháp thân mà thôi. Phòng huyền linh lặng lẽ nói. Xác thực, nhân gia chân thân như cũ ở trong luân hồi ngủ say. Ngươi coi như diệt một vị pháp thân lại có thể thế nào? Tổn hại rồi nhân gia trăm năm khổ công. Ngươi tựu không sợ nhân gia chân thân ra tới tìm ngươi phiền phức. Lý Thế Dân gia đại nghiệp đại, không vẫy vùng nổi a. Ai? Lý Thế Dân thở dài một hơi. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Cùng với đánh rắn động cỏ, chẳng bằng ngày sau lại tìm cơ hội sẽ nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Nghe xong Lý Thế Dân, quần thần một mảnh lặng lẽ, xem như là thừa nhận Lý Thế Dân. Đạo môn thâm căn cố đế ngàn năm phát triển, tuyệt đối không phải Lý Đường có thể lay động. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, những đạo môn kia chân nhân lại mặc cho Thế Tôn đi đột phá, không chỉ không có trở ngại không nói, trái lại đi hộ đạo. Thật là quái lạ. Trình Giảo Kim cầm lấy tóc, thật không biết cái kia chút lão cổ đồng nghĩ như thế nào. Chi thiên mệnh, nghịch thiên khó, Thế Tôn thành đạo tự nhiên có thuộc về mình thành đạo kiếp số. Chúng ta như tự ý ra tay can thiệp, người kiếp thay thế thiên kiếp, ngược lại là tác thành ở hắn. Viên thủ thành nhìn viên thiên cương, trong tay tiền đồng ở không ngừng sóc này. Thế Tôn thành đạo chính là số trời. Tu đạo đến nay chiều, trải qua to nhỏ kiếp số không thể đo. Gốc gác, khí số tích lũy thâm hậu cực kỳ. Coi như giáo tổ sống lại, cũng khó có thể thay đổi như vậy đại thế. Nghịch thiên mà đi, chỉ có thể tổn hại mình vận đạo. Những đại lão kia yêu quý lông chim, sao lại dễ dàng động tác? Hơn nữa, Thế Tôn là lão đam lưu lại hậu chiêu. Tất nhiên lưng đeo lão đam lưu lại sứ mệnh. Năm đó lão đam thành tiên trước. Khẳng định nhìn thấy gì? Lúc nãy truyền đạo thiên trúc. Nếu không pháp không khinh truyền đạo không nhạy lấy. Lão đam sao lại tùy ý truyền hạ đại pháp. Viên thủ thành sắc mặt ngưng trọng. Đạo môn bên trong đại lão không thấy rõ lão đam bố cục. Không dám dễ dàng cắt ngang lão đam kế hoạch. Nếu không Thế Tôn sao lại nhiều lần chạy trốn sinh tử kiếp khó. Phật môn nhiều lần cho tàn cháy lại. Tuyệt đối không nên đem đạo môn nghĩ đơn giản như vậy. Viên Thiên Cương nghe vậy sợ hãi kinh sợ. Đại đô đốc bỗng nhiên lột xác. Cải biến tính tình của chính mình. Hiện nay lại giúp đỡ Thế Tôn thành đạo. Chẳng lẽ cũng là lão đam tính toán một hoàn. Nói cẩn thận, Viên Thủ Thành liền vội vàng che Viên Thiên Cương miệng. Tiên nhân tuy rằng siêu thoát, nhưng vẫn như cũ có vô cùng sức mạnh to lớn trên thế gian vang vọng. Niệm động liền có thể cảm ứng nhân quả. Người chẳng lẽ là sống chán ngán, lại dám đề cập tiên nhân mịt mờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.